Hôm nay ngài giảng tiếp bài kinh thứ nhất cho Ananda còn dang dở. Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta thực hành chánh niệm, quan sát đề mục thường xuyên nhiều lần, lặp đi lặp lại, thì nó sẽ làm cho bốn nền tảng chánh niệm phát sinh. Và Đức Phật hỏi tiếp: Này Ananda, thế nào là bốn nền tảng chánh niệm? Khi được thực hành thường xuyên, liên tục, nhiều lần, lặp đi lặp lại, sẽ làm cho bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, tức là thất giác chi phát sinh. Và ngài giảng rằng, khi quán thân trong thân, chánh niệm mạnh mẽ phát sinh trong tâm tỳ khưu. Với chánh niệm mạnh mẽ, niệm giác chi, tức là chánh niệm có khả năng đưa đến giải thoát, sinh khởi trong tâm tỳ khưu. Do vậy nên nói, vị tỳ khưu phát triển niệm giác chi sati sambojango, niệm giác chi phát sinh trong tâm tỳ khưu. Ngài giải thích rằng theo lời Đức Phật là khi mà chúng ta thực hành chánh niệm quán thân trong thân thì chánh niệm sẽ phát sinh trong tâm và trở nên mạnh mẽ. Ngài nói rằng khi mà chúng ta ngồi hành thiền theo dõi phòng xẹp là chúng ta đang quán thân. Khi đi kinh hành theo dõi những chuyển động nơi chân là chúng ta đang quán thân. Ngoài ra, chúng ta còn hay biết những cảm thọ như là dễ chịu, khó chịu, các loại tâm tham ái, sân hận, ganh tị, chánh niệm vân vân. Và chúng ta chánh niệm vào lúc thấy, vào lúc nghe, vào lúc ăn vân vân. Như vậy là chúng ta thực hành chánh niệm quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Và khi thực hành chánh niệm như vậy, chánh niệm sẽ phát sinh, chánh niệm sẽ lớn mạnh, chánh niệm sẽ trở nên liên tục và chúng ta không có bị thất niệm, không mất chánh niệm. Vào lúc mà chánh niệm lớn mạnh và liên tục, chúng ta không mất chánh niệm. Vào lúc chánh niệm có năng lực mạnh mẽ như vậy thì chánh niệm được gọi là niệm giác chi, tức là yếu tố chánh niệm có khả năng đưa đến giải thoát. Vậy nếu mà chúng ta thực hành chánh niệm liên tục trong khi ngồi thiền, đi kinh hành và những sinh hoạt hàng ngày như vậy, chúng ta sẽ phát triển được bốn nền tảng chánh niệm, hay nói một cách khác là chúng ta thực hành quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Và khi chánh niệm lớn mạnh liên tục như vậy, chúng ta phát triển được niệm giác chi. Một người phát triển được niệm giác chi thì chắc chắn trong đời này sẽ kinh nghiệm sự giải thoát, kinh nghiệm niết bàn. Và đây chính là lời của Đức Phật. Ngài muốn giải thích về những bản chất đặc tính của niệm giác chi. Bởi vì thiền sinh sẽ tự hỏi rằng tôi đã phát triển được niệm giác chi hay chưa? Ngài nói rằng khi thiền sinh đến thiền viện thì thiền sinh hành thiền, cố gắng theo dõi phòng xẹp, dở bước đạp. Trong giai đoạn đầu, để tâm hướng tới đề mục phòng xẹp hay dở bước đạp, để tâm chạm đến đề mục, thiền sinh cần thật nhiều tinh tấn. Thiền sinh cần tu tập thật nghiêm túc và liên tục. Dù vậy, tâm vẫn chạy đó đây, vọng động và thất niệm rất nhiều. Và mỗi khi thất niệm, chỉ sau đó thiền sinh mới phát hiện rằng tôi đã mất chánh niệm, tôi đã không chánh niệm. Ngài nói rằng với những thiền sinh sơ cơ và ngay cả những thiền sinh đã hành thiền lâu rồi, nếu mà thiền sinh có chánh niệm yếu thì dù có theo dõi dở bước đạp, dù có theo dõi phòng xẹp hay là dù có cố gắng chánh niệm trong khi ăn, sự chánh niệm ghi nhận nó không nằm ở đó. Khi mà có chánh niệm yếu thì dù có nhiều tinh tấn để tu tập theo dõi đề mục nhưng mà tâm vẫn không có tập trung, không nằm trên đề mục được. Như vậy, nếu mà chánh niệm chúng ta như vậy thì chúng ta hiểu rằng tôi vẫn chưa phát triển được niệm giác chi. Khi niệm giác chi có mặt trong tâm thì tâm tự động hướng về và bám ngay vào đề mục. Chú giải cho ví dụ như chúng ta ném viên đá vào trong nước thì đá sẽ chìm ngay vào trong nước. Tương tự như vậy, khi chánh niệm mạnh, khi niệm giác chi có mặt thì khi chúng ta hướng tâm về phòng xẹp, tâm sẽ tự động nằm trên phòng xẹp. Tâm sẽ tự động bám vào đề mục, chìm vào đề mục hay biết đề mục mà không cần nhiều cố gắng. Nếu thiền sinh hướng tâm vào phòng xẹp, tâm tự động trên phòng xẹp. Nếu thiền sinh hay biết suy nghĩ, tâm tự động bắt suy nghĩ. Nếu thiền sinh hay biết loại tâm như tham, sân, bực, giận thì tâm tự động ghi nhận. Nếu thiền sinh hay biết cảm giác dễ chịu, khó chịu thì xin lỗi, khi mà cảm giác dễ chịu hay khó chịu vừa phát sinh thì tâm nó đã kịp ghi nhận và hay biết. Tương tự như vậy, trong khi ăn, trong khi làm việc, trong khi thấy, trong khi nghe thì chánh niệm này nó cũng liên tục và nó hay biết những cái mà chúng ta đang làm. Nếu có được loại chánh niệm như vậy thì thiền sinh đã phát triển được niệm giác chi. Và khi có niệm giác chi, có đôi lúc chúng ta muốn cười hay muốn khóc, và vào lúc đó chúng ta hay biết ngay. Và chúng ta cảm thấy nếu nó không thích hợp thì tự nhiên những cảm xúc này sẽ ngừng ngay. Và chúng ta sẽ không cười, không khóc như vậy. Như vậy với niệm giác chi, chúng ta hiểu rõ là cái gì nên làm và cái gì không nên làm vào thời điểm đó. Cho dù mình đang đứng trước mọi người hay ở một mình, cho dù thiền sinh đang ở tại thiền viện này hay về lại gia đình hay chùa chiền của mình. Loại chánh niệm này sẽ liên tục và hay biết những điều gì nên làm và không nên làm, và nó tự động ngừng nếu đó là điều không nên làm. Đây là những đặc tính của niệm giác chi, và thiền sinh cần xem xét xem mình đã phát triển được loại niệm giác chi như vậy hay chưa. Và Ngài giải thích lại, niệm giác chi có nghĩa là chánh niệm có khả năng, chánh niệm là một yếu tố có khả năng đưa đến giác ngộ, chi là yếu tố, giác là giác ngộ. Khi mà có được niệm giác chi thì kinh điển nói rằng người này có thể kinh nghiệm Niết Bàn vào bất cứ lúc nào. Hay nói một cách khác, với niệm giác chi, lúc nào cũng là lúc thiền sinh có thể kinh nghiệm Niết Bàn. Và rồi Đức Phật giảng tiếp rằng, sống chánh niệm như thế, tỳ khưu quán xét, điều tra, tìm hiểu các pháp bằng trí tuệ. Khi tỳ khưu quán xét, điều tra, tìm hiểu các pháp bằng trí tuệ như thế, trạch pháp giác chi, dhamma vichaya sambocchango sinh khởi trong tâm tỳ khưu. Do vậy nên nói, vị tỳ khưu phát triển trạch pháp giác chi, trạch pháp giác chi phát sinh trong tâm tỳ khưu. Thiền sư giải thích rằng, khi chúng ta thực hành chánh niệm như cách thức chúng ta đang làm, rồi thì chúng ta phát triển được bốn niệm xứ, tức là chúng ta có thể chánh niệm theo dõi những gì xảy ra nơi thân, thọ, tâm, pháp. Và khi chúng ta có cái loại chánh niệm theo dõi và hay biết bất cứ những gì xảy ra nơi thân, thọ, tâm, pháp, và rồi hiểu các pháp qua trí tuệ rằng chúng có bản chất vô thường, khổ và vô ngã, tức là chúng luôn thay đổi, không điều khiển được, liên tục trong mỗi sát na. Khi mà thiền sinh quán sát các đề mục, cho dù đó là đề mục nào, cho dù đó là pháp nào mà thiền sinh đang ghi nhận, thiền sinh đều thấy pháp đó thay đổi liên tục và không điều khiển được. Ngài giải thích chữ Dhamma Vichaya Sambocchango, chữ Dhamma này có nghĩa là pháp, ở đây có nghĩa là những gì phát sinh trong thân tâm của chúng ta, bao gồm thân thọ tâm pháp. Dhamma còn có nghĩa là các pháp sinh khởi có điều kiện. Chữ Vichaya này có nghĩa là thấy hay là hiểu qua kinh nghiệm tu tập của mình về bản chất vô thường, khổ và vô ngã. Vậy với trạch pháp giác chi, Dhamma Vichaya Sambocchango, thì mỗi khi thiền sinh quan sát những gì nơi thân, thiền sinh thấy nó thay đổi liên tục trong từng sát na. Thiền sinh quan sát bất kỳ cảm thọ nào, thiền sinh thấy nó thay đổi liên tục trong từng sát na. Thiền sinh quan sát bất kỳ tâm nào sinh khởi, thiền sinh thấy nó thay đổi liên tục. Thiền sinh quan sát bất kỳ pháp nào, khi ăn, khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi làm việc vân vân, thiền sinh thấy nó thay đổi liên tục trong từng sát na. Thấy như vậy và hiểu được như vậy là thiền sinh phát triển được trạch pháp giác chi. Ngài nói rằng sự hiểu biết về đặc tính vô thường, khổ, vô ngã là rất quan trọng với tất cả các thiền sinh tu tập nơi đây. Chúng ta cần hành thiền để chúng ta thấy rõ rằng thân tâm này liên tục thay đổi. Chúng ta cần hành thiền để thấy rằng mọi tác ý là liên tục thay đổi, mọi cảm thọ liên tục thay đổi. Để hiểu rằng tất cả các pháp đều có bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Khi hiểu như vậy, qua kinh nghiệm hành thiền của mình, liên tục trong từng sát na là thiền sinh có trạch pháp giác chi, tức là một loại trí tuệ. Và khi trí tuệ này lớn mạnh thì thiền sinh chắc chắn sẽ kinh nghiệm Niết Bàn ngay trong đời này. Và Đức Phật giảng tiếp rằng, khi quán xét, điều tra, tìm hiểu các pháp bằng trí tuệ như vậy, tức là khi phát triển được trạch pháp giác chi, thì tinh tấn mạnh mẽ không lui sụp, tức là loại tinh tấn có khả năng đưa đến giải thoát, phát sinh trong tâm tỳ khưu. Do vậy nên nói, vị tỳ khưu phát triển được tinh tấn giác chi, Viriya Sambojango. Tinh tấn giác chi phát sinh trong tâm tỳ khưu. Ngài giải thích rằng khi mà thiền sinh có được trạch pháp giác chi, tức là hiểu được, thấy được các pháp liên tục thay đổi và hiểu rõ bản chất vô thường, khổ vô ngã một cách liên tục trong từng sát na như vậy, thì vào lúc này tinh tấn cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Khi mà kinh nghiệm ở chỗ này rồi thì người thiền sinh này không có bao giờ lười biếng cả, mà có một loại tinh tấn mạnh mẽ muốn tu tập liên tục và nhiều hơn. Do vậy cho nên nói rằng tinh tấn giác chi phát sinh trong tâm tỳ khưu. Ngài nói rằng khi mà chúng ta có được tinh tấn giác chi rồi thì chúng ta không có còn lười nữa. Nếu mà chúng ta lười, không muốn ngồi lâu, 30 phút là thấy chán, thấy bực bội vì có suy nghĩ, vì có đau nhức vân vân, không muốn hành thiền nữa, thì người này không có cái loại tinh tấn giác chi này. Mà nếu không có tinh tấn giác chi thì việc hành thiền không tiến bộ, mà việc hành thiền không tiến bộ thì người này không thể nói là đạt được đạo quả được. Và Ngài nói rằng chúng ta cần hiểu rõ là sau khi mà việc hành thiền của mình tiến bộ thì mình sẽ thấy mọi pháp, mọi thứ liên tục thay đổi. Khi thiền sinh hướng tâm vào theo dõi, tham ái phát sinh trong tâm, thì tham ái này tan mất. Khi nhìn vào cái giận tan mất. Khi nhìn vào sự cô đơn, thì cái sự cô đơn này lập tức biến mất. Khi nhìn vào sự chán chường biến mất. Có hình ảnh hiện lên trong tâm vừa nhìn là mất, âm thanh vừa nghe đã mất, sự đau nhức vừa khởi lên đã mất, không kéo dài lâu, sự khó chịu vừa khởi lên đã mất, không kéo dài lâu. Như vậy cái việc hành thiền này nó trở nên dễ dàng, cho nên làm sao mà việc hành thiền gặp khó khăn được. Mà việc hành thiền không gặp khó khăn thì người này không có bao giờ bỏ cuộc, mà càng lúc càng thích hành thiền. Như vậy khi có được loại tinh tấn giác chi này thì việc hành thiền trở nên dễ dàng, thiền sinh không gặp chút khó khăn nào cả, vì mọi thứ liên tục mất, ngay cả những cảm giác đau nhức, khó chịu, bực bội vân vân. Và vì vậy cho nên người này có thể hành thiền bất cứ lúc nào. Hành thiền khi nấu ăn, khi lái xe, khi tắm, khi đi, khi nằm xuống, khi ăn vân vân. Và kinh điển nói rằng với một người như vậy thì không có nơi nào mà người này không thể thành thánh nhân. Diệu Pháp lặp lại câu này rằng kinh điển nói rằng với một người phát triển được tinh tấn giác chi như vậy thì không có nơi nào mà người này không thể trở thành thánh nhân. Như vậy khi mà có tinh tấn giác chi thì thiền sinh có thể trở thành thánh nhân bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Ngài nói rõ rằng hỷ lạc này khác với lại loại hạnh phúc ở ngoài đời. Khi chúng ta thấy rõ giáo pháp qua việc tu tập của mình, thì hỷ lạc gọi là hạnh phúc trong giáo pháp phát sinh. Và điều này với rất nhiều người đời là một điều rất là khó hiểu. Người ta thắc mắc tại sao ngồi nhắm mắt cả ngày không làm cái gì, không coi tivi, không vui chơi, không gặp bạn trai, bạn gái, không thấy vợ chồng, con cái, không đi ăn ngon, không có tiền, không xem phim, không nghe nhạc hay, không đi xe sang, không đi nghỉ mát mà lại hạnh phúc. Họ không hiểu nổi. Và họ cho rằng cả ngày nhắm mắt, chịu đau, chịu nhức, chịu ngứa thì làm sao mà vui, họ cũng không hiểu nổi. Ngài nói rằng có một thiền sinh ở Canada nói với Ngài rằng anh em trong gia đình nói con bị khùng rồi, vì thấy con chẳng chịu đi ra ngoài xem phim gì cả mà cứ đóng cửa tu mãi. Ngài nói rằng chỉ có những ai hành thiền mới hiểu được loại hạnh phúc giáo pháp thực sự này. Còn loại hạnh phúc trong đời, nó pha lẫn với những đau khổ tiềm ẩn. Người ta vui khi có bạn gái, khi bạn gái bỏ thì khổ. Người ta vui khi có nhà cửa, khi nhà cửa bị mất thì khổ. Người ta vui khi địa vị không còn thì đau khổ. Như vậy cái hạnh phúc ở ngoài đời này, nó không phải là một loại hạnh phúc trong sạch như là hạnh phúc trong giáo pháp. Hạnh phúc giáo pháp là trong sạch bởi vì nó không lệ thuộc vào bất cứ thứ gì. Nó không lệ thuộc vào thức ăn, quần áo, của cải, con người gì cả. Cho nên là chúng ta có được loại hạnh phúc trong giáo pháp là bởi vì chúng ta hiểu được sự thật cao thượng mà gọi là Niramisa, Đây là cái loại hạnh phúc không có pha lẫn một chút xíu đau khổ nào cả. Và nói về hạnh phúc, giáo pháp cũng có nhiều loại khác nhau, nhiều cấp bậc khác nhau. Có đôi khi thiền sinh kinh nghiệm ở trong tâm là thân này nó nhẹ nhàng, hay là thân như là nước nó trào dâng, khi thì kinh nghiệm sự tĩnh lặng, khi thì thân nhẹ như nhấc bổng khỏi mặt đất, khi thì kinh nghiệm cái tâm này thật trong sạch, và vân vân. Như vậy, nói về hạnh phúc trong giáo pháp thì thiền sinh có thể kinh nghiệm nhiều ít, cũng tùy theo việc tu tập của mình. Như Ngài vừa nói qua, hạnh phúc ở trong đời pha lẫn nhiều đau khổ tiềm ẩn ở đó, trong khi hạnh phúc trong giáo pháp rất là trong sạch và không lệ thuộc vào bất cứ cái gì. Ngài nói rằng khi mà thiền sinh kinh nghiệm được tuệ sinh diệt rồi, thì người này hiểu rõ được sự thật mà Đức Phật tuyên bố, đó là sự thật về vô thường, thay đổi vô thường. Và với một người hiểu được sự thật như vậy, thì hỷ giác chi phát sinh trong tâm, người này rất là hoan hỷ, và đôi khi nước mắt rơi vì hạnh phúc. Với một người có được hỷ giác chi, thì đức tin nơi Tam Bảo nâng cấp mạnh hơn. Ngài nói rằng có những Phật tử ở Việt Nam hay ở Miến Điện, họ không hiểu rõ và không có được cái sự hiểu biết về giáo pháp đến mức độ này, cho nên khi mà họ gặp một vị sư không có một sự đúng đắn thì họ mất đức tin vào Phật Pháp. Họ mất toàn bộ đức tin vào Phật Pháp. Nhưng khi một người đạt tới trình độ này và hiểu rõ giáo pháp, thì sự suy nghĩ và cư xử của người này có khác. Người này hiểu rằng mình đến với giáo pháp vì mình tìm hạnh phúc cho chính mình, và đây là điều quan trọng. Có người là vị sư nhưng không xử sự đúng đắn và không làm theo Đức Phật, đó là việc của họ. Và điều đó không làm cho đức tin của một người hiểu giáo pháp, tức là người hiểu được, người đến tuệ sinh diệt trở lên, bị lung lay. Sư giảng rằng Đức Phật nói về chư Tăng, và chư Tăng có nghĩa là gồm nhiều người, gồm nhiều vị Tăng, chứ không phải là một vị Tăng mà thôi. Như vậy, nếu chúng ta thấy một vị Tăng không tốt mà mất đức tin vào người đó, là chúng ta có sự hiểu biết không có đúng đắn. Vậy, khi mà chúng ta kinh nghiệm được hạnh phúc trong giáo pháp, thì điều này rất là quan trọng, bởi vì nó giúp chúng ta duy trì được đức tin và duy trì sự tu tập của mình. Và với kinh nghiệm, và khi chúng ta kinh nghiệm hạnh phúc trong giáo pháp, tức là hỷ giác chi, thì chúng ta nhìn đời một cách khác. Chúng ta không đau khổ vì những rắc rối với vợ, chồng, con cái, và cũng không ai làm mình khổ được. Ngài nói rằng phẩm chất của giáo pháp là khi chúng ta hiểu được giáo pháp thì chúng ta sống trong đời một cách đơn giản hơn. Chúng ta muốn có một cuộc sống đơn giản và chúng ta hạnh phúc với cuộc sống đơn giản này. Và thiền sư kể rằng Ngài biết một cô ca sĩ. Trước kia thì cô cũng không rành Phật Pháp lắm, nhưng mà khi cô hiểu Phật Pháp rồi, tự nhiên cô muốn sống một đời giản dị. Và lúc đó anh em trong nhà bảo cô hùn tiền để làm ăn. Lúc đầu thì cô nhận lời, nhưng sau suy nghĩ kỹ, cô lại không muốn. Cô nói rằng mình chỉ muốn thực hành bố thí, giữ giới và hành thiền mà thôi. Và giáo pháp đã thay đổi con người của cô như vậy. Sư nói rằng nói như vậy không có nghĩa là sư nói đi làm ăn là sai. Sư chỉ nói về suy nghĩ về cuộc đời của một người hoàn toàn khác hẳn, và người này có hạnh phúc hơn khi người này hiểu rõ giáo pháp. Và hôm nay mặc dù cố gắng nhưng sư không thể nào chấm dứt bài pháp thoại hôm nay được. Sư sẽ giảng tiếp trong lần sau. Sư kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-du-sa-